A, những người kia bị dọa nhảy dựng, liên tục lui ra. Bộ dạng kính từ xa xa, thật sợ Trương Hằng xuống tay với bọn họ. Vù, Trương Hằng mặc kệ những người này, thân thể to lớn như người khổng lồ bắn vụt đi. Mục tiêu là vầng sáng màu máu trên đỉnh trụ màu đen. Vầng sáng màu máu kia chính là ý chí tinh thần mà huyết sát thần đế lưu lại, chủ đạo toàn bộ pháp tác động phủ, nhưng mất đi chủ nhân khống chế, uy lực giảm mạnh. Chỉ một lát sau, Trương Hằng bay đến gần vầng sáng màu máu. Hít sâu một hơi, Trương Hằng lại gọi ra hư không hỏa diễm. Nếu có thể cắn nuốt đoàn ý chí tinh thần này, thực lực của ta sẽ tăng lên đến độ cao cỡ nào? Trương Hằng hai mắt lóe sáng, vô cùng mong chờ. Mặc kệ là ý chí tinh thần của Vũ Vô Cực phủ xuống, hay là ý chí tinh thần Thái Thượng Yêu Long Hoàng mà hắn vừa cắn nuốt, đều chỉ là một đoàn nhỏ từ trong ý chí tinh thần hùng hồn của chủ nhân chúng, không đáng kể gì. Nhưng hiện giờ đoàn ánh sáng màu máu trước mặt lại khác, rất có thể nó là tất cả lực lượng ý chí tinh thần mà huyết sát thần đế lưu lại. Nếu có thể cắn nuốt nó, dù cho chỉ cần đạt được một nửa lực lượng ý chí, cũng có thể làm cho ý chí tinh thần của Trương Hằng lớn mạnh đến một trình độ không thể tưởng tượng. Cắn nuốt. Trương Hằng khống chế hư không hỏa diễm bay về phía đoàn ý chí tinh thần kia. Trong nháy mắt này, đột nhiên đáy lòng Trương Hằng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được. Một tiếng kinh hô vang lên từ bên dưới. Người lên tiếng chính là Nghê Thường Tán Tiên. Triệu tiểu thư, có ý kiến gì? Trương Hằng thừa cơ dừng lại, nghi hoặc hỏi. Trong lòng hắn cũng mơ hồ có cảm giác không yên. Ý chí tinh thần huyết sát thần đế không có chủ nhân khống chế, đã mất đi 99% uy lực, hơn nữa sẽ không chủ động công kích. Chỉ khi nào ngươi sinh ra uy hiếp với nó, hoặc là nhân vật cấp nghịch thiên phủ xuống, đến lúc đó, dựa theo quy tắc nơi này, ý chí tinh thần huyết sát thần đế sẽ tự động nổ tung, chẳng những động phủ sẽ biến thành cho bụi, ngay cả giới này cũng có thể tan biến. Triệu Tịch Nguyệt vội hô lên, vẻ mặt khẩn trương nói. Nghe lời như thế, Trương Hằng không khỏi hít một hơi lạnh, toát hết mồ hôi lạnh. Khó trách khi hắn khống chế hư không hỏa diễm, trong lòng sinh ra một cỗ nguy cơ chí mạng. Ngay cả không gian giới này cũng có thể hủy diệt, ý chí tinh thần cường giả nghịch thiên quá mạnh mẽ. Trong lòng Trương Hằng cùng sinh ra vài phần nghi hoặc, vì sao những người cấp bậc này mới có thể tính là cường giả nghịch thiên? Vậy bên trong 36 giới rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cấp nghịch thiên? Trầm ngâm một lát, Trương Hằng thu hồi hư không hỏa diễm, nhìn ý chí tinh thần huyết sát trước mắt, có chút không biết làm sao. Triệu Tịch Nguyệt khẽ than, trước đó Bất Tử Tà Đế động tay chân với ý chí tinh thần huyết sát thần đế, hiện giờ muốn thu lấy đoàn ý chí tinh thần này, sợ rằng khó khăn gấp ngàn vạn lần trước kia. Hiện giờ chúng ta nên làm gì? Làm sao mới rời khỏi chủ động phủ được? Chân Tiên Tôn Húc Khải có chút sốt ruột hỏi. Chỉ có một phương pháp. Nghe cha ta nói, ý chí tinh thần huyết sát nối liền chặt chẽ với huyết thần đại điện. Nếu chúng ta có thể luyện hóa cả tòa đại điện, cũng gián tiếp khống chế được ý chí tinh thần này. Triệu Tịch Nguyệt có chút do dự nói ra bí mật này. Phải luyện hóa toàn bộ đại điện này. Đám người chân tiên, chân ma nhìn công trình đại điện vô tận to lớn này, liền sinh ra cảm giác bất lực. Bọn họ còn không tổn hại được một cục gạch bằng một phần tỷ của đại điện này, cần gì nói tới chuyện luyện hóa. Muốn luyện hóa đại điện này, trừ khi ngươi là nhân vật cấp đế thượng giới. Nếu đã thế, ta cắn nuốt toàn bộ tòa đại điện này. Trương Hằng như người khổng lồ, trong mắt lộ ra thần sắc điên cuồng, bỗng nhiên rơi xuống đất. Hắn mở tay ra, ngọn lửa màu vàng nhạt ngập trời từ sàn đại điện thiêu đốt vách tường, bắt đầu lan tràn ra cả huyết thần đại điện. Thấy cảnh này, mấy người còn lại không khỏi hoảng hốt, vô cùng rung động. Điên cuồng, thật là quá điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, tầng 4 đại viên mãn lấy Trương Hằng làm trung tâm. Hỏa diễm màu vàng nhạt nháy mắt đã lan tràn phạm vi 500 thước, khiến cả mặt đất lẫn vách tường bốc cháy. Thiên địa tinh túy không ngừng mãnh tiến vào cơ thể Trương Hằng, dung nhập vào không gian linh hạch của hắn. Trương Hằng cảm thấy thoải mái vô cùng. Sau khi tấn chức tầng 4 công pháp, hắn chưa từng được thôn phệ thoải mái, không kiêng nể gì như vậy. Do ở hạ giới không có nhiều bảo vật hay thiên địa linh vật có thể chống lại việc thôn phệ của hắn, quan trọng hơn là không thể làm tu vi của hắn tăng lên. Hiện tại, tuy Trương Hằng chưa phi thăng thượng giới nhưng đẳng cấp và tu vi của hắn hoàn toàn không kém tiên nhân bình thường là bao nhiêu. Do vậy, chỉ có tài liệu tại thượng giới mới có thể làm cho tu vi của hắn tăng thêm trên diện rộng. Mà đại điện huyết sát này lại do tài liệu trên thượng giới tạo thành, chất liệu thậm chí còn cứng rắn hơn tiên bảo bình thường vài lần. Tài liệu như vậy trong mắt Trương Hằng chính là chất bổ dưỡng vô cùng hiếm có. Hỏa diễm màu vàng nhạt trong quá trình thôn phệ không ngừng lớn mạnh, khuếch trương ra xung quanh. 500 thước, 1000 thước, 1 vạn thước. Trong phút chốc, hỏa diễm màu vàng đã lan tràn ra phạm vi trăm dặm. Trong đại điện, vài tên cường giả còn lại thấy cảnh tượng này liền biến sắc, không dám ngăn cản hành động của Trương Hằng, vội vàng bay lên không trung, tránh khỏi bị hỏa diễm khủng bố này lan đến. Vù, Lạc Hà biến thành một đạo thanh quang, bay đến trước mặt Trương Hằng, ảm đạm nói, ta thật vô dụng, không bảo vệ được Vân Dịch. Hắn mang vẻ hổ thẹn, tự trách. Lạc đại ca, cái này không trách huynh được, mấy người huyền long liên thủ thì đến cả tiên nhân chân chính cũng không phải đối thủ, đều do ta nhất thời sơ suất, khiến cho Vân Dịch chết đi một cách oan uổng. Thanh âm Trương Hằng có chút khàn khàn, ánh mắt hắn hướng về huyết thần trì cách đó không xa. Trong huyết thần trì bỗng bộc phát một cỗ lực lượng màu máu kinh người, tạm thời ngăn cách hỏa diễm màu vàng của Trương Hằng với ngoại giới. Trương Hằng lộ vẻ suy tư, ý niệm vừa động, điều khiến hỏa diễm ngừng thôn phế huyết thần trì. Hắn hiểu được huyết thần trì là một kiện chân bảo thượng giới, thậm chí còn quý giá hơn Phục Yêu Tháp nhiều lần. Vừa nghĩ đến Phục Yêu Tháp, Trương Hằng thoáng nhìn qua bảo tháp màu đỏ đang trốn ở hư không phía xa. Quay lại đây, tâm tình Trương Hằng không tốt, lông mày khẽ nhướng lên, quát một tiếng, một cổ tinh thần ý chí cường đại ép qua. Bảo tháp màu đỏ rên lên vài tiếng, dường như có chút sợ hãi, hơi do dự rồi hóa thành một luồng sáng màu đỏ, bay đến tay Trương Hằng. Hừ, đến cả pháp bảo cũng biết nịnh nọt. Trương Hằng thầm cười lạnh, đưa thần thức thâm nhập vào bảo tháp, ngay lập tức biết được các tin tức liên quan đến Phục Yêu Tháp. Một lát sau, trong đầu hắn hiện ra một mảnh thiên địa. Bảo tháp màu đỏ này có 6 tầng, mỗi một tầng là một không gian nhỏ độc lập, chia nhau trấn áp các mỗi loại yêu vật khác nhau. Trong đó, tầng 1 của Phục Yêu Tháp trấn áp nhiều yêu vật nhất, khoảng 50 con, tu vi con thấp nhất cũng là đại thừa kỳ, số còn lại đều là cấp chân tiên hạ vị. Còn tầng 2, tầng 3 thì dường như đều giam giữ yêu vật cấp chân tiên, nhưng rõ ràng có tu vi cường đại hơn nhiều. Thực lực còn mạnh hơn mấy phần so với Trương Hằng lúc không dung hợp với phân thân. Từ tầng 4 trở lên thì hầu như không giam giữ yêu vật. Tầng 4 và tầng 5 không có giam yêu vật. Chỉ có tầng 6 giam giữ một đại hán hai sừng. Thần thức của Trương Hằng vừa chạm đến đại hán hai sừng này thì lập tức bị một cỗ khí thế làm cho khiếp sợ. Hừ! Đại hán hai sừng cảm nhận được Trương Hằng đang thăm dò. Trên người bộc phát một cỗ khí thế kinh người, suýt nữa khiến cho tâm thần của Trương Hằng bị thương. Tên này thật đáng sợ. Ta mặc dù đang trong trạng thái dung hợp cũng kém xa, không có khả năng chiến thắng hắn. Trương Hằng thất kinh, lập tức thu hồi thần thức. Đúng lúc này, có hai yêu vật cấp chân tiên từ phía xa bay tới, chính là hai cái chân tiên bị Trương Hằng thổi bay lúc nãy. Chủ nhân, hai yêu vật cấp chân tiên này cung kính nói, chúng chỉ phục tùng người nắm giữ Phục Yêu Tháp, đối với chủ nhân trước kia là Huyền Long Đại Vương không có chút cảm tình gì. Đi vào, Trương Hằng truyền pháp lực vào Phục Yêu Tháp, ngay lập tức có hai cột sáng màu đỏ hạ xuống, thu lấy hai yêu vật cấp chân tiên này. Vù, Trương Hằng phát hiện hai yêu vật này tiến vào tầng 1 Phục Yêu Tháp, nơi này cơ bản toàn là yêu vật cấp chân tiên hạ vị, tầng 1 chứa cấp chân tiên hạ vị, tầng 2 chứa cấp chân tiên trung vị, tầng 3 chứa cấp chân tiên thượng vị. Trương Hằng ngay lập tức hiểu rõ. Qua so sánh, Trương Hằng nhận thấy mình khi không dung hợp thì bản tôn chỉ có thực lực mạnh hơn một bậc so với chân tiên hạ vị, gần bằng chân tiên trung vị. Chỉ khi dung hợp thì thực lực của hắn mới vượt xa chân tiên trung vị, thậm chí còn có thể áp chế chân tiên thượng vị. Giữa chân tiên hạ vị, trung vị, thượng vị có sự chênh lệch rất lớn. Nếu không tính đến pháp bảo thì một chân tiên trung vị có thể dễ dàng đánh bại hai, ba chân tiên hạ vị. Như vậy thì với thực lực hiện tại của ta, cho dù ở thượng giới cũng không dễ dàng bị khi dễ. Trương Hằng vừa nghĩ, vừa hấp thu thiên địa tinh túy. Phạm vi 100 dặm của đại điện đều bị hỏa diễm của hắn bao phủ. Mỗi giây phút trôi qua, hắn thu được một lượng thiên địa tinh túy cực kỳ khủng bố. Nếu không phải Trương Hằng hiện đang dung hợp với tam đại phân thân, thực lực tăng lên tới cấp chân tiên thượng vị thì đã sớm bị lượng thiên địa tinh túy này làm cho nổ tung rồi. Chi chi chi, theo thời gian trôi qua, thực lực của Trương Hằng tăng vọt lên có thể trông thấy. Nhưng trên mặt hắn lại chẳng có chút vui mừng nào, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn vào huyết thần trì đang thôn phệ vân dịch, trong lòng không yên. Hãy yên nghỉ đi, ta nhất định sẽ giết tới tận thượng giới, giết chết Thái Thượng Yêu Long Hoàng, báo thù cho ngươi. Trương Hằng siết chặt hai tay, thân hình khẽ run, xương cốt toàn thân rung động rãng rắc, trong mắt tản mát ra sát khí vô hình lạnh băng như băng, khiến cho linh hồn các tu sĩ ở đây gần như đông lại. Theo dao động cảm xúc, tinh thần ý chí cường đại của hắn lập tức bao trùm phạm vi ngàn dặm, trước mặt nó, tất cả sinh linh đều trở nên nhỏ bé, chỉ có thể run rẩy cúi đầu quỳ lạy. Đây là ý chí của cường giả, không thể chống lại, không thể làm trái. Ý chí của cường giả nghịch thiên lại có thể chi phối quy tắc một khu vực lớn, ý chí này là pháp tắc tối cao, kẻ vi phạm tất phải chết. Chất liệu của huyết thần điện còn tốt hơn so với Trương Hằng tưởng, nhưng nếu hắn muốn tăng lên tu vi thì tốc độ thôn phệ này vẫn còn chậm một chút. Tất cả những người còn lại đều lặng lặng chờ, không dám có chút di động. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, thực lực của Trương Hằng không ngừng tăng lên. Vào năm thứ hai, hắn đã đạt đến cảnh giới tầng 4 đại thành. Đến năm thứ năm, hắn tiến vào tầng 4 đại viên mãn. Ngay khi Trương Hằng muốn đột phá tầng 5 thì biến cố xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, lựa chọn phi thăng. Trương Hằng đột nhiên mở mắt, thân hình ngừng lại nhìn chăm chú vào phía trên huyết thần đại điện, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hô! Theo động tác của hắn, toàn bộ hỏa diễm màu vàng đang điên cuồng thiêu đốt huyết thần đại điện bỗng nhiều toàn bộ tiêu tán. Rốt cuộc, hắn ngừng hành động thôn phế huyết thần đại điện điên cuồng này lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Hà đang khoanh chán lơ lửng gần đó, thấy cảnh này không khỏi ngẩn ra. Không thể tiếp tục thôn phế nữa. Trương Hằng hít sâu một hơi, trên mặt có vài tia do dự. Trương đạo hữu, sao ngươi lại dừng lại vậy? Qua nhiều năm thế này, ngươi đã thôn phê được khoảng 1% huyết thần đại điện. Cứ cố gắng tiếp mấy trăm năm nữa, ngươi sẽ thành công mà. Triệu Tịch Nguyệt bay lại gần, trên mặt có chút khó hiểu. Hiện tại ta cảm nhận được thượng giới triệu hoán, nếu tiếp tục tăng thêm tu vi chút nữa thì sẽ buộc phải phi thăng. Trương Hằng dùng mình nói, phi thăng thượng giới. Mấy người còn lại đều giật mình. Ngay khi tu vi của tu sĩ đạt tới một điểm giới hạn, sẽ bị thượng giới triệu hoán, không thể tiếp tục ở lại. Đây là quy tắc thiên địa, không ai có thể làm trái được. Những đại thừa kỳ tu sĩ tại hạ giới sở dĩ không phi thăng thượng giới là vì họ có thể áp chế tu vi, khiến cho phàm nhân thể không chân chính chuyển hóa thành tiên linh thể. Một khi ta tiến vào tầng 5 công pháp, sẽ lập tức phải phi thăng thượng giới. Trương Hằng khẽ thở dài, giải thích. Lạc Hà sau một lúc trầm ngâm, nhìn Trương Hằng nói, kỳ thật đối với ngươi mà nói, phi thăng thượng giới cùng không phải là chuyện xấu. Vù, âm dương tán tiên cùng bay lại đây, thở dài, Lạc đạo hữu nói cùng đúng, nếu Trương đạo hữu thực không có biện pháp thì ta và Nghê Thường đạo hữu cùng chỉ có thể phi thăng thượng giới. Huyết thần đại điện tuy có pháp tắc cường đại ước thúc những người bên trong, nhưng cùng không thể ngăn cản người phi thăng được thượng giới triệu hoán. Trương Hằng trầm ngâm nói, ta hiện tại không muốn phi thăng thượng giới vì Tuyết Dung, Phong Nhi bọn họ vẫn đang ở hạ giới này. Hơn nữa, nếu ta phi thăng thượng giới thì Lạc Hà đại ca huynh làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi không cần lo lắng cho an nguy của mấy người Tuyết Dung. Đừng quên rằng hành trình đi động phủ lần này, tất cả cấm kỵ cường giả của Đại Chu Vương Triều đều bị một lưới bắt hết. với tu vi các đệ tử của ngươi thì ngay lập tức có thể xưng bá nhất giới. Lạc Hà cười nói, về phần phân thân này của ta, cũng không quan trọng gì. Hơn nữa lúc ngươi phi thăng thượng giới, huyết thần đại điện này sẽ vận chuyển quy tắc, tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ hổng. Khi đó ta sẽ thử xem có thể nhân cơ hội này rời khỏi đây hay không. Triệu Tịch Nguyệt nghe vậy, mắt sáng lên, vui mừng nói, biện pháp này không tệ, có thể thử một chút. Nếu có cha ta tiếp ứng ở bên ngoài thì cơ hội còn lớn hơn nữa. Trương Hằng suy nghĩ một lát rồi nói, nếu đã có cơ hội này thì tất nhiên phải thử một chút. Tuy nhiên, ta hiện còn chưa muốn phi thăng thượng giới ngay. Nói xong, hắn hướng Âm Dương Tán Tiên nói, đành phải ủy khuất Âm Dương đạo hữu rồi. Nếu việc này thành công thì sau khi Trương Mộ phi thăng thượng giới tất nhiên sẽ hậu tạ Âm Dương Tán Tiên. Nghe vậy, không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ thở dài, được rồi, để ta phi thăng thượng giới cùng được. Vừa rồi Trương đạo hữu còn cứu bần đạo một mạng, hiện tại cùng là lúc ta trả ơn rồi. Trương Hằng lộ vẻ cảm kích, nói, Âm Dương đạo hữu có thể phối hợp thì không gì tốt hơn rồi, trước tiên ta đưa cho ngươi vài món tiên bảo đã. Nói xong, trong tay Trương Hằng bắn ra ba đạo quang ảnh, bay đến tay Âm Dương Tán Tiên. Ba đạo quang ảnh này phân biệt bao phủ ba vật, một thanh phi kiếm, một kiện đạo bào, một tấm gương. Triệu Tịch Nguyệt cười nói, Âm Dương đạo hữu, đây đều là tiên bảo tam cấp, đủ loại công kích, phòng ngự cùng phụ trợ. Trước hết ngươi nên luyện hóa chúng đã, sau khi phi thăng thượng giới cùng có thể tự bảo vệ mình. Trương đạo hữu thấy thế nào? Được, không thành vấn đề, trước hết để hắn luyện hóa đã. Trương Hằng cùng không phản đối. Với thực lực của Âm Dương Tán Tiên, có phi thăng thượng giới thì cùng là tiên nhân cấp thấp nhất. Nếu không có chút chuẩn bị thì rất có thể phải chịu thiệt thòi. Cảm tạ Trương đạo hữu. Âm Dương Tán Tiên tiếp nhận ba kiện tiên bảo này liền tiến hành luyện hóa chúng. Xử lý xong việc này, Trương Hằng quay sang Chân Tiên và Chân Ma phía xa. Hai người này đều là sứ giả thượng giới, khả năng chịu đựng quy tắc của huyết thần đại điện có hạn, không thể tự minh phi thăng. Đương nhiên, nếu bọn họ có tu vi của huyết sát thần đế thì miễn bàn. Đại nhân, Chân Tiên, Chân Ma cảm nhận được ánh mắt của Trương Hằng, thân thể khẽ run, vội vàng cung kính thi lễ. Hai người các ngươi dù ở hạ giới hay thượng giới đều là mầm tai họa. Một khi đã vậy, Trương Mộ cũng không thể tha mạng cho các ngươi. Dứt lời, thân hình Trương Hằng nhanh như điện, phút chốc bay đến trước mặt hai người bọn họ. Xin đại nhân tha mạng. Hai Chân Tiên, Chân Ma đến cả một chút tâm tư phản kháng cùng không có. Trải qua nhiều năm thôn phệ như vậy, tu vi Trương Hằng từ công pháp tầng 4 tiểu thành tăng lên tới đại viên mãn, thực lực đề cao tới mấy lần. Hiện giờ sau khi dung hợp, thực lực Trương Hằng tuyệt đối đã vượt qua cấp Chân Tiên. Hai người đều rõ ràng rằng tại thượng giới, ba cấp đầu tiên đều chỉ là Chân Tiên thuộc loại tiên nhân bình thường, mà trên Chân Tiên chính là cấp bậc tiên quân. Nhân vật cấp tiên quân tại thượng giới cùng thuộc loại không thể coi thường. Loại nhân vật này giết các tiên nhân bình thường dễ như trở bàn tay. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, không chút mềm lòng, duỗi tay nhẹ nhàng đem hai người bắt lấy. Rắc rắc, khẽ vận lực, Trương Hằng liền cắt đứt cổ họng chúng. Đồng thời một luồng ý chí theo tay hắn truyền vào linh hồn hai người. Trong giây lát, cả thân thể và linh hồn chúng đều đồng thời bị thiêu cháy. Hô, Trương Hằng phất tay, ném thi thể hai người này vào trong huyết thần trì. Dĩ nhiên hắn khẳng định không bỏ qua chiến lợi phẩm. Bùm, thân thể hai người chìm vào trong huyết thần trì. Huyết quang bên trong huyết thần trì khởi động, bốc lên vài cái liền yên tĩnh lại. Ô, không đúng, thân hình Trương Hằng nhoáng lên, bay đến phía trên huyết thần trì. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận được một tia dao động đặc biệt. Kẻ nào đang ở trong? Trương Hằng lạnh lùng nhìn huyết thần trì từng thôn phê vân dịch này. Huyết thần trì đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát khí kinh hãi thế tục. Không ổn. Trương Hằng cảm thấy một cỗ lực lượng huyết sát xuyên thấu linh hồn, thậm chí ngay cả tinh thần ý chí huyết sát thần đế ở cự trụ màu đen cùng dục dịch trỗi dậy. Vù! Trương Hằng dự cảm thấy nguy cơ, thân hình nhoáng lên, lướt ngang ra mười mấy trượng. Thình thịch. Ngay lúc đó, một huyết thủ to lớn ầm ầm từ huyết thần trì lao ra, chộp tới đúng vị trí vừa rồi của Trương Hằng. Ấm. Phiến không gian bị huyết thủ chộp tới trở nên rung động, vặn vẹo. Một kích này mạnh thêm chút nữa thì gần như có thể phá vỡ không gian. Lực lượng đáng sợ thật. Trương Hằng toát mồ hôi lạnh. Hắn không chút nghi ngờ nếu bị huyết thủ này đánh trúng, thân thể hắn sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Rào rào. Trong huyết quang ngập trời, một huyết nhân khổng lồ từ huyết thần trì trồi lên, trôi nổi trên không, lạnh lùng nhìn Trương Hằng. Trương Hằng trông thấy hình dáng của huyết nhân khổng lồ kia, hoảng sợ thốt lên, Vân Dịch. Đúng vậy, diện mạo của huyết nhân khổng lồ này giống như đúc với tam đệ tử Vân Dịch của Trương Hằng. Nếu không kể đến thể tích thì hai người gần như không có gì khác nhau. Nghe thấy tiếng kêu của Trương Hằng, huyết nhân nao nao, lộ vẻ mê mang, nhưng ngay lập tức bị vẻ sát khí thấu xương thay thế. Hắn lơ lửng trên huyết thần trì, trên người tản ra sát khí kinh người, nhưng lại vẫn không ra khỏi phạm vi huyết thần trì. Tinh thần ý chí huyết sát thần đế trên cự trụ màu đen ông ông rung động, dường như có dị động nào đó. Vân Dịch, chẳng lẽ ngươi không còn nhớ vi sư sao? Trương Hằng nhìn Vân Dịch trước mặt, lộ vẻ phức tạp. Nhưng cho dù Trương Hằng có kêu gọi thế nào thì Vân Dịch cũng không để ý, chỉ thủ vững phạm vi huyết thần trì. Một khi Trương Hằng định tới gần thì tản ra sát khí chí mạng. Cuối cùng, Trương Hằng thi triển thần linh nhãn, trong mắt hiển thị ra lốc xoáy màu vàng, chăm chú nhìn vào Vân Dịch. Đối mặt với thần linh nhãn của Trương Hằng, Vân Dịch lộ ra vẻ thống khổ, ôm đầu gầm thét. Vân Dịch không ngừng rít gào, cực kỳ đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo. Trương Hằng không đành lòng, liền tận dụng thời gian tìm hiểu tình huống trong cơ thể hắn. Bằng thần linh nhãn, Trương Hằng phát hiện ra ở sâu trong linh hồn Vân Dịch có một vùng huyết hải mênh mông. Phía trên huyết hải có một tầng huyết vụ dày đặc đang che phủ một đôi thần linh nhãn. Trương Hằng thi triển thần linh nhãn sẽ tăng cường uy lực của đôi thần linh nhãn trong huyết vụ, dẫn phát linh hồn Vân Dịch giãy giụa, gây ra đau đớn. Hô! Kim quang trong mắt Trương Hằng tản đi, Vân Dịch cùng ngừng đau đớn, khôi phục lại vẻ lạnh lùng và chết chóc. Thần linh nhãn cùng không đủ áp chế sát lục tâm ma sâu trong linh hồn của hắn. Trương Hằng rất nhanh hiểu được nguyên nhân của việc này. Xét cho cùng, nguyên nhân Vân là do thực lực của Vân Dịch đã đạt tới trình độ cả Trương Hằng cùng không chống lại được. Do vậy, thần linh nhãn của hắn cùng không thể áp chế được sát lục tâm ma ẩn sâu trong linh hồn Vân Dịch. Vân Dịch, yên tâm đi, vi sư nhất định sẽ nắm chắc thời gian, tăng lên thực lực, khôi phục lại tự do cho ngươi. Nắm tay Trương Hằng siết chặt, nhìn thân ảnh Vân Dịch đứng trên huyết thần trì, trong lòng cực kỳ khó chịu. Vù! Sau khi nhìn thật lâu, Trương Hằng nhanh chóng rời khỏi phạm vi huyết thần trì. Ùm! Thấy không còn ai tiếp cận huyết thần trì, thân hình khổng lồ của Vân Dịch lại chìm sâu vào trong huyết thần trì. Ụp ụp vài tiếng, nó lại trở nên tĩnh lặng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Huyết nhân khổng lồ đó là ai? Có phải Vân Dịch không? Lạc Hà kinh ngạc hôi. Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không. Vân Dịch đã mất đi bản tính, bị sát lục khống chế. Trương Hằng trầm ngâm, đem tình huống tại huyết thần trì nói lại một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, dung hợp tàn phiến thì ra là vậy. Vân Dịch còn không hoàn toàn chết đi, đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Chỉ cần thực lực của ngươi vượt qua hắn thì mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Lạc Hà khẽ thở dài nhẹ nhõm, Vân Dịch không chết thì hắn cũng có thể yên tâm một chút. Lạc Hà chưa từng hoài nghi việc Trương Hằng sau này có vượt qua được đệ tử của chính mình hay không. Hắn luôn yên lặng chú ý quá trình trưởng thành của Trương Hằng. Hắn đã từng bước vượt qua địch nhân hoặc đối thủ, dẫm nát dưới chân. Trương Hằng chăm chú nhìn vào tinh thần ý chí huyết sắt trên cự trụ màu đen, khẽ thở dài, ta có dự cảm, Vân Dịch sợ rằng đã trở thành người thừa kế của huyết sắt thần đế. Nếu quả thực như vậy thì trong thời gian ngắn hắn có thể tiến vào lĩnh vực đế cấp tại thượng giới. Từ đó, ta e rằng hắn sẽ rước lấy một ít phiền toái. Phúc họa đi cùng nhau, chẳng phải ngươi cũng nhận ra một chút sao? Nếu hắn có thể kế thừa y bát của huyết sát thần đế thì chẳng có mấy thứ trong thiên địa này có thể uy hiếp tới hắn đâu. Nhưng thật ra thì ngươi nên nắm chắc thời gian tu luyện, tranh thủ sớm vượt qua đệ tử của chính mình đi. Lạc Hà trên mặt lộ ra vài tia tiêu ý. Trương Hằng nghe vậy không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, bình thường đều là đệ tử tranh thủ sớm ngày vượt qua sư tôn. Gọi là trò giỏi hơn thầy, thanh xuất vu lam, chính mình làm sư tôn, giờ lại phải đi ngược lại câu này a. Hàn huyên thêm vài câu, Trương Hằng thối lui sang một bên, tính toán chuẩn bị củng cố tu vi, đồng thời xử lý một chút chiến lợi phẩm. Đúng lúc này, Nghe Thường Tán Tiên đột nhiên bay về phía này. Triệu tiểu thư có gì chỉ bảo sao? Trương Hằng nhìn vị Tán Tiên thần bí, kỳ tài mà thanh nhã này, không dám chậm trễ lên tiếng hỏi. Nên biết rằng Huyền Long Đại Vương khi thời gian ngưng lại từng tính giết chết Triệu Tịch Nguyệt, kết quả lại bị hình chiếu của Thái Thượng Yêu Long Hoàng ngăn cản. Do vậy có thể thấy được bối cảnh hoặc cường giả đứng sau nàng, khiến cho ngay cả cường giả nghịch thiên tại thượng giới cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Tiểu nữ có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Triệu Tịch Nguyệt khẽ khom người, nho nhã lễ độ, thập phần khách khí, đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn Trương Hằng, trên người nàng tỏa ra một loại khí chất tự nhiên, điềm tĩnh. Triệu tiểu thư khách khí rồi, mời nói. Trương Hằng khẽ phất tay một cái, dứt lời, thân thể to lớn của hắn thu nhỏ lại bình thường, tam đại phân thân cũng tiến nhập vào không gian linh hạch, giải trừ dung hợp. Trong giây lát, khí thế trên người Trương Hằng giảm đi, không còn cuồng bạo như trước. Triệu Tịch Nguyệt khẽ cười, trên thế gian còn có kỳ thuật cỡ này, bản tôn dung hợp với phân thân có thể sinh ra uy lực cường đại như vậy. Tiểu nữ e rằng cũng không phải là đối thủ của Trương đạo hữu, sau này còn mong đạo hữu chiếu cố nhiều hơn mới được. Tiểu nữ có một chuyện muốn hỏi, đó là về chiến lợi phẩm vừa rồi của Trương đạo hữu. Triệu Tịch Nguyệt hơi lộ vẻ do dự. Trương Hằng vừa nghe xong câu này, nghiêm mặt lại, trong lòng có chút cảnh giác. Hắn nhớ không lầm thì khi ở tầng ngoài của động phủ, Trương Tịch Nguyệt đã từng nói qua rằng nàng tiến vào huyết sát chủ động phủ nhằm kiếm một vật cho phụ thân. Chân chính trọng bảo, ta chỉ chiếm được hai kiện. Trương Hằng cùng không giấu giếm vì khi tranh đoạt lúc này, hai kiện bảo vật này đã lộ ra rồi. Tay khẽ nâng, hai loại bảo vật khác nhau hiện ra trôi nổi trên không, một ngọn núi nhỏ màu xanh và một cái tàn phiến. Hai mắt Triệu Tịch Nguyệt lóe lên dị sắc khi nhìn thấy ngọn tiểu sơn này. Nhưng khi nàng nhìn tới miếng tàn phiến, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi. Chính là vật đó. Ánh mắt Triệu Tịch Nguyệt dừng trên tấm tàn phiến này. Triệu tiểu thư biết lai lịch vật này sao? Trương Hằng bất động thanh sắc hỏi. Khi trước Huyền Long Đại Vương chiếm được mảnh tàn phiến này cũng không biết lai lịch của nó. Nhưng Trương Hằng đã có đáp án. Hắn cũng có một khối tàn phiến kiểu này. Đó chính là mảnh thế giới tàn phiến. Khi còn ở Tam Tinh Vực, theo như mảnh thế giới tàn phiến kia nói thì phiến không gian trước đó bị đánh tan thành bốn mảnh, không rõ rơi xuống đâu. Không ngờ rằng một mảnh thế giới tàn phiến này lại bị huyết sát thần đế chiếm được. Triệu Tịch Nguyệt khanh khách cười, lai lịch vật này thì tiểu nữ cũng có biết nhưng không thể nói ra. Tuy nhiên, theo ta được biết thì vật này ở trong tay các tồn tại dưới đế cấp cũng không phát huy được tác dụng gì. Thực có lỗi. Triệu tiểu thư, tàn phiến này ta không thể giao cho ngươi. Trương Hằng trực tiếp nói. Triệu Tịch Nguyệt cũng không ngạc nhiên, lạnh nhạt nói. Vật này ai có duyên thì được, phụ thân cũng không cưỡng cầu. Sau khi ra khỏi động phủ này, Trương đạo hữu có thể lựa chọn giao dịch với phụ thân ta. Đương nhiên, giao dịch hay không thì Triệu gia ta cũng không ép. Huống chi quan hệ của Trương đạo hữu với đệ đệ của ta cũng không tầm thường. Triệu gia sao? Trương Hằng đột nhiên sinh ra hứng thú đối với gia tộc của Triệu Thụy, hỏi, không biết gia tộc của Triệu tiểu thư là như thế nào? Trương Mỗ rất cảm thấy hứng thú. Hi hi, làm gì có gia tộc nào, chỉ có một nhà ba người chúng ta mà thôi. Triệu Tịch Nguyệt bật cười, hàng mi, khuôn mặt xinh như hoa bách hợp trong đêm, đẹp khiến người khác hít thở không thông. Với định lực của Trương Hằng cũng không tự chủ nhìn thêm vài lần. Trương đạo hữu nếu không thể hiểu thông thì có thể trực tiếp coi chúng ta là những người ẩn cư, bình thường sẽ không can thiệp vào chuyện trên thế gian. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, ngay sau đó khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng giải thích. Nói chuyện thêm vài câu, Triệu Tịch Nguyệt nhẹ nhàng rời đi. Trương Hằng nhìn theo bóng nàng, thầm tự cao, hay là cô gái này có ý với ta? Nếu Triệu Tịch Nguyệt vừa rời đi mà biết được Trương Hằng đang nghĩ gì thì không biết nàng có vẻ mặt thế nào. Trên con đường tu tiên dài đằng đẵng này, không có thiếu nữ tu xuất sắc, thậm chí một số còn có thể khiến cho Trương Hằng động tâm. Nhưng hắn vẫn luôn bảo trì lý trí, hướng tới mục tiêu cảnh giới đỉnh phong vô cùng xa xôi. Hắn là như vậy, các tu sĩ khác cũng vậy. Nếu dành quá nhiều tinh lực vào tình cảm nam nữ, trầm mê nữ sắc thì khó có thể thành đại sự được. Nhìn theo hướng Triệu Tịch Nguyệt rời đi, Trương Hằng bắt đầu thử liên hệ với mảnh thế giới tàn phiến bên trong lĩnh vực không gian. Có lẽ do tu vi của Trương Hằng tăng lên, hiện giờ hắn tuy vẫn không cần tiến vào lĩnh vực không gian nhưng lại có thể lấy ra hoặc đặt vật vào trong đó. Ý niệm vừa động, ngọn núi nhỏ màu xanh và cùng với mảnh thế giới tàn phiến liền được thu vào trong lĩnh vực không gian. Ong ong, hai mảnh thế giới tàn phiến trong lĩnh vực không gian cảm ứng lẫn nhau, đồng thời bay lên không trung. Hai mảng tàn phiến va chạm cùng nhau, sau đó không gặp cản trở gì mà hợp thành một mảnh tàn phiến lớn hơn một chút. Ầm, một thế giới tàn phiến mới từ từ hạ xuống. Thấy thế nào? Trương Hằng hướng về mảnh thế giới tàn phiến mới trong tay lên tiếng. Nhanh như vậy đã tìm được một mảnh, chỉ cần hai mảnh nữa là ta có thể khôi phục huy hoàng ngày xưa rồi. Mảnh thế giới tàn phiến cười quái dị, khiến cho Trương Hằng khẽ cau mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, tận lực phi thăng. Nhìn biểu hiện của thế giới tàn phiến, Trương Hằng đột nhiên như hiểu ra điều gì. Thầm nghĩ, trước khi có thực lực nắm giữ vật này thì cho dù có tìm được hai mảnh tàn phiến khác, ta cũng sẽ không để cho chúng dung hợp được. Trương Hằng ngay lập tức ngừng liên hệ với lĩnh vực không gian. Bà bà bà. Ba phân thân của Trương Hằng từ trong cơ thể lóe ra, lần lượt khoanh chân trên không trung. Nhân lúc âm dương tán tiên luyện hóa tiên bảo, ta cũng nên tận dụng thời gian củng cố công pháp, thuận tiện tìm hiểu thêm bảo tháp tứ thức cùng các thần thông bí thuật còn lại. Sau khi quyết định, bản tôn Trương Hằng liền khoanh chân ngồi trên không trung, cùng với ba phân thân tạo thành một hình vuông. Một đạo ánh sáng vàng thần bí từ cơ thể của cả bốn Trương Hằng bay ra, bao phủ phạm vi hình vuông này, tạo thành một tầng phòng ngự đặc biệt. Âm dương tán tiên thì không so được với Trương Hằng, có hư không hỏa diễm có thể nhanh chóng luyện hóa bảo vật. Chỉ riêng bước đầu luyện hóa ba kiện tiên bảo này, âm dương tán tiên phải mất gần 30 năm, cứ từng bước luyện hóa thì hắn còn mất cả trăm năm công phu mới được. Còn nếu muốn đem ba kiện tiên bảo tam phẩm này luyện hóa thành bản mạng pháp bảo thì hắn còn cần ít nhất mấy ngàn năm nữa. Tất nhiên là đám người Trương Hằng sẽ không chờ âm dương tán tiên mấy ngàn năm, chờ hắn luyện hóa 100 năm đã là cực hạn rồi. Trong lúc âm dương tán tiên luyện hóa tiên bảo, Trương Hằng củng cố công pháp, tìm hiểu bí thuật thì Lạc Hà và Nghê Thường tán tiên cũng không nhàn rỗi. Ngoài những cấm kỵ nhân vật này ra thì ở bên ngoài huyết thần đại điện còn có vài tu sĩ độ kiếp kỳ may mắn còn sống. Thậm chí còn có một cường giả cấp phủ chủ không chết. Hắn chính là Hoàng Phủ Lân. Mấy người này ở trong huyết thần đại điện cũng có một số thu hoạch. Thừa dịp các cấm kỵ nhân vật tranh đấu lẫn nhau để kiếm chút tiện nghi. Đối với việc này, Trương Hằng cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn chúng. Chỉ có tu vi cấp phủ chủ, độ kiếp kỳ mà lại có dũng khí tiến vào động phủ này thì cũng là đáng quý. Làm gì cũng nên lưu lại một đường sống, không nên quá tuyệt tình. Nếu bọn họ may mắn kiên trì tới cùng thì bọn người Trương Hằng cũng không đuổi tận giết tuyệt, vi phạm thiên đạo nhân quả. Thời gian dần trôi qua, đối với người chuyên tâm tu luyện thì trăm năm cũng chỉ như một nháy mắt mà thôi. Vào một ngày, ba đạo thanh quang xông lên trời, tản ra uy áp cường đại, không ngừng xoay tròn trên huyết thần đại điện. Bản tôn cùng ba phân thân của Trương Hằng đồng thời mở mắt, tinh quang thoáng hiện, có cảm giác như thần linh trên cao nhìn xuống. Nghe Thường Tán Tiến cùng Lạc Hà đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ông thanh quang thu lại, lộ ra ba kiện tiên bảo mà lúc trước Trương Hằng tặng cho Âm Dương Tán Tiên, một thanh phi kiếm, một kiện đạo bào cùng một cái gương. Chúng đều là tiên bảo tam phẩm. Cảm thủ uy lực ba kiện tiên bảo tản ra, Trương Hằng thầm than, tiên bảo tam phẩm quả nhiên mạnh hơn nhiều lần so với tiên bảo nhất phẩm bình thường. Chỉ tính cấp bậc thì phá không kiếm của hắn còn không bằng ba kiện tiên bảo này. Theo lý thuyết, phá không kiếm thuộc loại tiên bảo nhị phẩm. Chờ sau khi rời khỏi động phủ, ta cũng nên tìm cách thăng cấp phá không kiếm và phong lôi phiến, ít nhất cũng đưa chúng tới cấp tiên bảo tam phẩm trở lên. Trong lòng Trương Hằng thầm tính toán, khi ở tầng ngoài động phủ, hắn đạt được khá nhiều tiên bảo. Sau khi tiến vào tầng trong thì trừ hai kiện trọng bảo ra, hắn còn chiếm được mười mấy kiện tiên bảo tam phẩm trở lên, trong đó bao gồm cả các chiến lợi phẩm như tiên bảo lục phẩm Phục Yêu Tháp. Chúc mừng Âm Dương đạo hữu đã luyện hóa thành công ba kiện tiên bảo, có chúng thì ngươi chẳng còn ngại tiên nhân bình thường nữa rồi. Triệu Tịch Nguyệt cười nói, Trương Hằng cùng chúc mừng vài câu, ngay sau đó trở lại chuyện chính, việc tiếp theo còn phải làm phiền Âm Dương đạo hữu. Âm Dương Tán Tiên gật đầu, đạo hữu cứ yên tâm đi, ta nhất định dùng toàn lực. Tuy nhiên thành công hay không ta cũng không quyết định được. Đạo hữu cứ làm hết sức là được. Việc này vốn cũng không thể nắm chắc tuyệt đối mà. Trương Hằng gật đầu nói. Trước tiên cho ta thời gian nửa tháng để hoàn toàn chuyển hóa phàm nhân thể thành tiên nhân thể chân chính đã. Tới lúc phi thăng, ta sẽ thông báo cho đạo hữu. Âm Dương Tán Tiên vừa nói xong, liền bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trong quá trình này, Trương Hằng bọn họ cũng không dám chậm trễ. Lẳng lặng thủ hộ bên cạnh Âm Dương Tán Tiên. Thời gian nửa tháng rất ngắn, nhưng trong mắt Trương Hằng bọn họ thì lại là rất lâu. Hiu hiu hiu, vài tên tu sĩ độ kiếp kỳ và cấp phủ chủ lấy can đảm bay lại đây. Tham kiến Trương tiền bối. Đám Hoàng Phủ Lân còn chưa bay đến, đã hướng Trương Hằng chào hỏi. Trương Hằng gật đầu, nói thẳng, chờ Âm Dương đạo hữu phi thăng thượng giới, quy tắc của động phủ giới sẽ xuất hiện lỗ hổng. Đó là thời điểm mấu chốt, các ngươi phải nắm lấy. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Mấy người này đều thi lễ, vô cùng cảm kích. Trương Hằng cùng không nhiều lời, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên các biến động bên ngoài đều không thoát được cảm giác của hắn. Rốt cuộc nửa tháng cũng trôi qua, Trương Hằng mỗi lúc đều cảm nhận khí tức biến hóa trên người Âm Dương Tán Tiên. Phút chốc, linh quang trong đầu chợt lóe. Theo cảm nhận của hắn, thân thể của Âm Dương Tán Tiên đã hoàn toàn lột xác đến cực hạn. Hô! Đột nhiên, thân thể Âm Dương Tán Tiên bỗng như không trọng lượng, trôi nổi trên không trung. Điều này không phải do dùng pháp lực, mà là do Âm Dương Tán Tiên đem bản thân chân chính chuyển hóa thành tiên linh thể. Các vị đạo hữu, bây giờ ta phải phi thăng rồi. Thân thể Âm Dương Tán Tiên không tự chủ bay lên trên. Đồng thời, hệ thống quy tắc trong huyết thần đại điện rốt cuộc cũng bị phá vỡ. Cơ hội tốt. Đám người Trương Hằng ngưng thần cảm thụ các biến hóa rất nhỏ trong phiến không gian này, hòng tìm ra lỗ hổng. Tuy nhiên, tất cả mọi người chỉ cảm nhận được một chút lỗ hổng mờ mịt, căn bản không thể nương theo để thoát ra huyết thần đại điện được. Trên người Âm Dương Tán Tiên tản ra một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần, bốn phía không gian lại xảy ra biến hóa lớn. Ngay lập tức, quy tắc bên trong động phủ bị áp chế đến mức thấp nhất. Tâm thần Trương Hằng đã sớm dung hợp tại phiến không gian này, trong phút chốc đã tìm ra mấy lỗ hổng. Các vị, gặp lại sau. Thanh âm mờ mịt của Âm Dương Tán Tiên truyền đến, trên người hắn hào quang tỏa ra bốn phía, trông như một vị thần tiên. Bá một tiếng, tốc độ bay lên của hắn đột nhiên tăng vọt vô số lần, trong giây lát đã biến mất khỏi không gian huyết thần đại điện. Đã bị thượng giới triệu hoán đi. Phi thăng, đây chính là phi thăng. Trong nháy mắt này, Trương Hằng bọn họ cũng đã tìm được mấy lỗ hổng lớn, đang chuẩn bị rời khỏi huyết thần đại điện. Nhưng trong lúc này, một cỗ lực lượng mơ hồ hiện ra, ngăn cản bọn hắn. Làm sao bây giờ? Trương Hằng có chút nóng nảy, hắn không muốn bỏ qua một cơ hội quý giá như vậy. Đúng lúc này, một âm thanh nam nhân truyền tới tai mọi người, phá. Hô, một cỗ lực hút kỳ dị bao trùm bọn họ. Vụt. Ngay sau đó, toàn bộ người trong đại điện đột nhiên biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 674, rời khỏi động phủ, thượng phủ. Tại một khu vực trên Đông Vân Đại Lục, đột nhiên hiện ra 6-7 người. Ồ, chuyện gì xảy ra? Thần thức Trương Hằng đảo qua, phát hiện nhóm bọn hắn đã rời khỏi huyết thần địa điện, trở lại Chu Vương Triều. Hắn nhớ không lầm thì tại trước mắt khi âm dương tán tiên phi thăng, tuy bọn họ có tìm được lỗ hổng không gian để rời đi động phủ, nhưng vẫn không thể thoát ly ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại truyền tới một cỗ lực lượng, trợ giúp bọn họ về tới Đại Chu Vương Triều. Rốt cuộc là ai có thần thông kinh người này, lại trợ giúp chúng ta? Hắn có mục đích gì? Trương Hằng nổi lên nghi ngờ, ánh mắt nhìn qua mấy người, thấy Lạc Hà cùng đám người Hoàng Phủ Lân đều có vẻ nghi hoặc. Chỉ có Triệu Tịch Nguyệt vẫn bình tĩnh, trên miệng lộ ra ý cười hiểu ý. Triệu tiểu thư, vừa rồi người ra tay là... Trương Hằng nhìn nàng, hơi suy nghĩ, trong lòng đã hiểu ra vài phần. Đúng vậy, là gia phụ ra tay. Triệu Tịch Nguyệt khẽ cười, thanh âm như trong trẻo, giải đáp nghi hoặc của mọi người. Trương Hằng đột nhiên hiểu ra, phụ thân Triệu Tịch Nguyệt khẳng định là đại nhân vật Thần Long Kiến Thủ bất kiến vĩ, thậm chí khiến cho Thái Thượng Yêu Long Hoàng cũng phải cố kỵ. Khó trách trong nháy mắt khi âm dương tán tiên phi thăng, đối phương hiển lộ thực lực, đưa cho mọi người rời khỏi huyết sát chủ động phủ. Thì ra là Triệu bá phụ ra tay giúp đỡ, không biết giờ người đang ở đâu. Thần thức Trương Hằng tỏa ra bốn phía, lại không thu được bất kỳ dấu vết này. Phụ thân ta vẫn đang ở nhà uống trà, người muốn ta chuyển giúp tới ngươi một câu, mời ngươi tới thăm nhà chúng ta. Triệu Tịch Nguyệt cười hì hì, đệ đệ của ta cũng rất mong ngươi đến đấy, tới nhà ngươi. Bây giờ sao? Trương Hằng giật mình hỏi. Đúng vậy, hiện tại gia phụ đang chờ ngươi tới. Triệu Tịch Nguyệt cười nói. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, Trương Mổ cũng đang muốn cảm ơn Triệu bá phụ một tiếng. Trương Hằng thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại rất khẩn trương. Dù sao thì hắn cũng sắp gặp mặt người có thể coi như nhân vật nghịch thiên trong 36 giới. Đến ngay cả Thái Thượng Yêu Long Hoàng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Đồng thời, trong lòng Trương Hằng cũng có chút mong chờ, phụ thân Triệu Thụy tìm mình có việc gì. Theo lẽ thường thì với quan hệ của mình với Triệu Thụy, đối phương cũng không dễ dàng ra tay thương tổn mình. Có lẽ là khinh thường xuống tay với mình. Lạc đại ca, ngươi về Phàm Vân Đảo trước đi, ta còn có việc đi theo Triệu tiểu thư. Trương Hằng nói với Lạc Hà, đi sớm về sớm. Lạc Hà dặn dò, trong lòng có chút lo lắng, truyền âm, ngươi đi theo Nghê Thường Tán Tiên gặp phụ thân thần thông khó lường của nàng, có thể sinh ra biến cố nào đó. Hơn phân nửa là sẽ không có chuyện đâu, Triệu tiểu thư là tỷ muội tốt của Tuyết Dung. Mà Triệu Thụy lại là đệ đệ của Triệu tiểu thư. Trương Hằng chấn định nói, đương nhiên, ta sẽ nhanh chóng trở về. Huynh về nhớ an ủi Tuyết Dung bọn họ một tiếng, về việc của Vân Dịch, tạm thời nên giấu đi. Chỉ nói là hắn kế thừa y bát của huyết sát thần đế, cần một thời gian sau mới quay về Sơn Môn được. Thì ra là vậy, nếu thế thì ta an tâm rồi. Biết được quan hệ của Trương Hằng cùng Triệu gia, Lạc Hà khẽ thở dài nhẹ nhõm. Hoàng phủ đạo hữu, chúng ta cùng từ biệt thôi. Hiện giờ các nhân vật cấm kỵ tại Đại Chu Vương Triều đã chết gần hết. Sau này Trương Mộ cũng sẽ phi thăng. Ngày sau Đại Chu Vương Triều sẽ là thiên hạ của các ngươi rồi. Khi Trương Mộ không ở đây, nếu Phàm Vân Đảo có gặp khó khăn gì, mong các vị giúp đỡ một chút. Trương Hằng khách sáo nói với Hoàng phủ Lân vài câu. Trương tiền bối nghiêm trọng rồi. Lần đi động phủ này ngài có ân cứu mạng với chúng tôi. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, dù nước sôi lửa bỏng chúng tôi cũng sẽ tới. Hoàng Phủ Lân nghiêm mặt nói, trong mắt là một mảnh thản nhiên. Mọi người cứ tự nhiên, Trương Mộ đi trước. Trương Hằng cùng Triệu Tịch Nguyệt nhìn nhau, vũ một cái liền biến mất.